Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Bóng rổ. Ai u ta đi, chết cười ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch có phải hay không bị huấn luyện qua a? Quá có ý tứ. Tiểu Bàn, nhìn ngươi còn khi dễ nhà ta Tiểu Bạch không được. Tiểu Mập Mạp, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cái gì thời điểm khi dễ Tiểu Bạch? Ta rõ ràng là bị khi phụ một phương được không? Trên đầu không hiểu thấu chịu một bàn tay. Kiểu tóc đều loạn a. Biết không biết một câu. Đầu có thể đứt máu có thể chảy. Kiểu tóc không thể loạn. Ta kiểu tóc bị làm rối loạn ta còn chưa nói cái gì đâu. Các người thế mà còn kêu la. Thế đạo bất công. Thế đạo bất công a. Tiểu Mập Mạp lập tức liền quỷ khóc sói gào đi lên. Sau đó vừa gào tiếng thứ nhất, hắn liền bị người bên cạnh gắt gao bưng kín. Tiểu Bàn, ngươi muốn chết? Kêu la cái gì? Muốn đem tất cả mọi người hấp dẫn tới a? Ta bị khi phụ thảm như vậy, kêu một tiếng cũng không được sao? A, ta thật thê thảm a. Ta thật thê thảm a. Lão sư, hiệu trưởng, các ngươi ở đâu a? Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chung quanh mấy người mặt đen lại, kia hai cái học sinh cũng bó tay rồi. Cái này Tiểu Mập Mạp là cái hí tinh a, muốn hay không khoa trương như vậy. Bất quá tâm tình đích thật là rất tốt, mặc kệ là nhìn thấy Tiểu Bạch mà nói, vẫn là Tiểu Bàn cái này hí tinh mà nói. Học sinh trong phòng học từng cái khóe miệng đều nhanh liệt đến bên tai đi. Hoàn thành tiểu ngữ. Tiểu Mập Mạp miệng bị che. Trong phòng học những học sinh này cũng không muốn trêu chọc quá nhiều người tới. Người quá nhiều Tiểu Bạch lại chạy làm sao bây giờ? Bất quá đây cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Phòng học bên ngoài trên hành lang, thế nhưng là có không ít người trải qua. Cho dù có như vừng ngẫu nhiên mấy cái hướng trong phòng học nhìn, cũng có thể phát hiện Tiểu Bạch. Lập tức liền quên mình là chuẩn bị đi làm gì, trực tiếp liền chạy tiến đến, ôm mao động công cụ, cầm bát cơm đũa, mang theo ấm nước chén trà, quả thực chính là một nồi món thập cẩm. Lâm Tiểu Bạch tự mình ôm bóng rổ trên mặt đất vỗ vỗ, chỉ là mắt nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Lâm Tiểu Bạch ngồi không yên, liền muốn tìm an tĩnh chút, điểm ẩn núp địa phương ngồi một hồi. Làm sao lại khó như vậy đâu? Lấy đi a. Mà đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên chạy tới một cái trung niên lão sư, không ngừng đánh giá chung quanh. Khi đi ngang qua căn phòng học này thời điểm, lộ ra cửa sổ hướng trong phòng học không rời mắt. Trong phòng học hiện tại có không ít người đâu, chí ít hơn 20 cái, đều là như thế một hồi thời gian chạy vào, làm thành một đoàn, chụp ảnh cái gì? Thấy cảnh này, cái này lão sư đột nhiên sững sờ, ý thức được bị bầy người bao quanh hẳn là Tiểu Bạch. Đang muốn hô đâu, lại lo lắng cho mình thanh âm đem Tiểu Bạch hù chạy. Mau đem miệng ngậm bên trên, đi thang lầu chỗ ngoặt địa phương nhanh chóng bấm hiệu trưởng điện thoại. Uy, hiệu trưởng, ta tìm tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tại XXX phòng học đâu? Nói xong, nghe được bên kia một trận gọi người thanh âm, cái này lão sư liền tranh thủ thời gian lại quay đầu chạy về. Chỉ là lúc này đi xem xét, cái này lão sư nháy mắt liền mộng bước. Tiểu Bạch đâu? Cái này gọi điện thoại công phu, Tiểu Bạch liền chạy. Cái này lão sư lập tức liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trong phòng học học sinh cũng không có còn mấy cái, hẳn là toàn đi theo đi ra ngoài. Yên lặng vuốt vuốt huyệt thái dương. Một hồi hiệu trưởng bọn họ đi tới, mình bàn giao thế nào a? Thật sự là đau đầu a. Cái này lão sư có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem trong phòng học còn có mấy cái học sinh, tranh thủ thời gian liền đi vào hỏi. Các ngươi biết Tiểu Bạch hướng đi nơi nào sao? Không biết. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch chưa thấy qua a. A, lão sư, Tiểu Bạch bây giờ tại trường học của chúng ta sao? Nó ở đâu a? ta siêu thích Tiểu Bạch. Lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mở to mắt nói lời bịa đặt đúng không? Đi, các ngươi chờ đó cho ta. Khí hai mắt bốc hỏa, bệnh tim đều nhanh phạm vào. Ai u, hiện tại cái này học sinh, quá không nghe lời, quá không nghe lời. Nhìn xem cái này lão sư khí nói không ra lời dáng vẻ. Trong phòng học mấy cái này học sinh đều tại nín cười đâu. Chờ cái này lão sư sau khi ra ngoài, bọn hắn lập tức liền ôm bụng cười. Ha ha ha, ngươi thấy cái này lão sư biểu lộ sao? Ta cảm giác hắn muốn bị hai ta làm tức chết. Nhìn đến, bình thường tổng bị cái này chính vụ chỗ lão sư bắt đi ngủ. Hôm nay xem như trả thù lại. Đi đi đi, về túc xá, một hồi hiệu trưởng bọn hắn nếu là tới đem hai ta bắt lấy. Vậy coi như xong, ngoặc kép, mà ở bên trái trên bậc thang, Lâm Tiểu Bạch chính ôm cái kia bóng rổ, bừng bừng hướng tầng lầu cao hơn bên trên bò, đằng sau đi theo mấy cái chụp ảnh thu hình lại học sinh. Phía trên chính là các loại phòng làm việc, cho nên học sinh cũng không phải là rất nhiều, mà lại Lâm Tiểu Bạch từ hành lang chạy tới thời điểm. Có hành lang bên trên tường vây cản trở. Phía dưới học sinh cũng không thấy được Lâm Tiểu Bạch, cũng liền vừa rồi chạy đến trên bậc thang lúc, bị ngay tại lên lầu mấy cái kia học sinh nhìn thấy. Sau đó đuổi theo, Lâm Tiểu Bạch còn không biết vừa rồi đã có lão sư phát hiện hắn. Chỉ có thể nói vận khí quá tốt rồi, Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị đi đâu? Cái này lão sư vừa vặn liền đi bên cạnh gọi điện thoại người liên hệ đi. Lão thiên gia cũng đang giúp bận bịu, trong ngực ôm bóng rổ, để Lâm Tiểu Bạch có một loại rất manh rất đùa cảm giác. Các học sinh chú ý điểm cũng xác thực có rất lớn một bộ phận đều tập trung ở Lâm Tiểu Bạch trong ngực bóng rổ bên trên. Ta đi, Tiểu Bạch cái này từ chỗ nào ôm tới bóng rổ a? Chấm ngoặc kép, ha ha ha, Tiểu Bạch nhìn thật đáng yêu a. Giống như sờ sờ nó, Tiểu Bạch, quay đầu, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hai chân đi lên nhảy một chút, sau đó hai con tay gấu ôm bóng rổ ngay tại trên bậc thang đập một chút. Bộ dáng kia, lập tức liền đem các học sinh chọc cười. Ta cảm thấy Tiểu Bạch về sau có thể đi chuyên nghiệp trên sàn thi đấu phát huy một chút. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch, tiếp bóng cho ta, chấm ngoặc kép, các học sinh mới sẽ không cảm thấy Tiểu Bạch chạy đến trường học là cái gì đáng sợ sự tình. Ở phía sau hô hào Lâm Tiểu Bạch danh tự, còn muốn hắn đem cầu ném đi qua, chậm gì gì bò lên trên tầng thứ ba, đằng sau lại có người đang gọi, Tiểu Bạch, cầu ném qua tới, chấm ngoặc kép, đây là trường học đội bóng rổ Trương Dương. Ở trường học rất nổi danh, mặt mũi tràn đầy cười ha hả nhìn xem Tiểu Bạch, phảng phất những người khác không tồn tại, sau đó còn dùng tay làm ra đem cầu ném ra động tác. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, ngươi muốn banh ta liền cho ngươi a, bản gấu trúc còn muốn mình ôm lấy chơi một lát đâu. Đang chuẩn bị quay đầu đi, tìm xem phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu. Đột nhiên nhìn thấy cái kia gọi mình học sinh sau lưng. Vừa lúc là một cái màu đỏ thùng rác. Hẳn là trực nhật học sinh lưu lại. Lâm Tiểu Bạch tặc tặc cười một tiếng. Trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một cái chủ ý xấu. Ngươi không phải muốn banh sao? Vậy ta liền cho ngươi. Nhìn xem cái kia học sinh. Còn tại dùng tay làm ném cầu động tác đâu. Lâm Tiểu Bạch xem hắn. Lại nhìn xem cầu. Đột nhiên liền đem bóng ôm, sau đó nhìn hắn, nâng lên cánh tay đằng liền đem bóng ném đi qua. Ta đi, Tiểu Bạch thật đúng là đem cầu ném qua tới a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch thật thông minh, học thật nhanh, không phải đâu, Tiểu Bạch năng lực học tập thật mạnh, thế mà thật đem cầu ném ra. Tránh ra tránh ra, cẩn thận bị nện đến. Chấm ngoặc kép. Đằng sau lập tức liền vang lên một trận xôi trào thanh âm. Hô hô phong thanh, bên cạnh mấy cái học sinh nhanh chóng liền hướng phía bên cạnh tránh ra. không có người cùng Trương Dương đoạt cầu. Sau đó Trương Dương nhìn xem cầu độ cao, chậm rãi liền hướng phía đằng sau thối lui, chuẩn bị đưa tay nhận banh. Bất quá cầu đại khái là ném quá cao một điểm, Lâm Tiểu Bạch tinh chuẩn ném. Đây chính là rất mạnh. Nói ngươi đủ không đến, ngươi liền đủ không đến. Trương Dương vẫn lui về sau, cả người tất cả lực chú ý đều tại cầu bên trên. Sau đó nương theo lấy, bịch cùng, ngọa tàu, hai tiếng. Đứa nhỏ này đặt mông an vị trong thùng rác đi. Bóng rổ phanh rơi vào phía sau hắn trên mặt đất, sau đó lại bắn lên đến, vừa vặn liền rơi vào trên đầu của hắn. Trương Dương lập tức liền bị nện choáng váng, một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, muốn hay không như thế hung ác a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.